Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 276, làm sắc như tia chớp chôn nhân kiệt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cùng lúc đó, kia ngồi đàng hoàng ở trong cao không, đã là máu thịt be bét, bạch cốt lởm chởm tiểu tuệ minh. Cũng là đang lúc mọi người kinh dị trong con mắt, lại hai tay chậm rãi nâng lên, ở đó trong ngực dựa theo một loại cực kỳ kỳ diệu quỹ tích vận hành nhanh chóng bắt pháp quyết. Ngay tại hắn nhanh chóng bắt pháp quyết lúc này, chỉ thấy kia treo cao ở trên đỉnh đầu linh phạm bảo nghiên mực trên. Bắt đầu có một cái cực kỳ phức tạp huyền ảo phù chú. Bắt đầu ở kia linh phạm bảo nghiên mực trên hiển hiện ra. Chỉ thấy kia phù chú có huyết sắc, kia từng đạo đường vân phảng phất như là từng cái lớn bằng không đồng nhất mạch máu. Ở đó huyền ảo đồ hình bên trong qua lại dũng động, nhìn rất là huyền diệu. Dần dần, ở phác họa hoàn chỉnh sau đó, nó lại đột nhiên huyết quang chợt lóe, giống như một đạo huyết sắc quang hồng, nhanh chóng bạo hướng mà xuống. Sau đó suýt xảy ra tai nạn, ở đó đã chỉ còn một cái màu trắng như tuyết đầu khô lâu đầu lâu tiểu tuệ. Minh đầu nhanh chóng in đi vào, ở đó huyết sắc phù văn nhanh chóng ở đó tiểu tuệ minh đầu trên tiến vào lúc. Chỉ thấy kia vốn là đứng ở kia linh phạm bảo nghiên mực trên nhược linh tiên tử, nhưng là run lên bần bật, sau đó lại trong nháy mắt biến thành từng đạo cuồn cuộn màu trắng mây mù tinh thuần linh khí. Nhanh chóng lan tràn mà xuống, hướng về kia tiểu tuệ minh ngồi xếp bằng tàn phá liên thai nhanh chóng dũng động đi. Mà ở màu trắng kia mây mù nhanh chóng hướng kia tiểu tuệ minh ngồi ngay ngắn chỗ nhanh chóng dũng động đi lúc, kia vốn là yên lặng bút phong hướng xuống dưới. Ở tuệ in dưới chân huyền không màu bạc bút vẽ, nhưng là chợt run lên. Ngay cả kia trên bầu trời vốn chỉ là xuyên tới xuyên lui lam sắc thiểm điện. Ở đó nhược linh tiên tử huyễn hóa thành màu trắng mây mù hướng kia tiểu tuệ minh dũng động đi lúc. Cũng là giống như bỗng nhiên nổi giận một dạng bắt đầu ầm ầm bộc phát ra từng đạo thanh âm cự đại. Phích lịch lôi đình, chấn động trên trời dưới đất một mảnh run rẩy, mà kia lam sắc thiểm điện chùm ánh sáng, cũng là chợt phóng đại. Giống như kia từng đạo to lớn lam sắc thiểm điện thác nước, kèm theo kia từng đạo đinh tai nhức óc lôi đình nổ vang, đột nhiên từ cái này trong cao không nhanh chóng bạo hướng mà xuống, hướng kia phía dưới tiểu tuệ minh ngồi xếp bằng chỗ khí thế hung hăng nhào xuống. Tuệ minh minh chủ, nhanh lên một chút rút lui đi. Ở đó từng đạo che khuất bầu trời lam sắc thiểm điện nhanh chóng hướng kia tiểu tuệ minh ngồi ngay ngắn chỗ bảo dũng mà ra lúc. Kia đứng ở linh họa bên trong tả đạo chân bỗng nhiên chợt nhảy lên. Đầu tiên là hô to một tiếng, sau đó nhanh chóng tỏ ý kia ở tiểu tuệ minh cách đó không xa yên lặng mà đứng. Nước mắt liên liên tiểu hinh nguyệt cùng ngọc linh lung đi trước thối lui. Chính mình nhưng là giống như một đạo ánh sáng màu trắng hồng. Nhanh chóng hướng kia tiểu tuệ minh ngồi xếp bằng chỗ bảo trùng đi. Tại hắn đến kia tiểu tuệ minh ngồi xếp bằng chỗ lúc, cũng là không còn trì hoãn, trong hai tay quang mang dũng động, nhanh chóng đẩy về phía trước đi. Hoành, tại hắn chợt đẩy một cái bên dưới, kia ở trên không ngồi xếp bằng tiểu tuệ minh nhưng cũng là cũng không có phản kháng, chỉ là mặc cho hắn hung hăng đẩy một cái. Sau đó nhẹ phiêu phiêu phía bên trái rời một cái, liền trong nháy mắt bị hắn đẩy ra mấy trăm trượng, hiểm hiểm tránh ra kia bạo dũng xuống lam sắc phích lịch thiểm điện. Mặc dù tiểu tuệ minh là tránh ra, nhưng là kia một thân áo dài trắng, oai hùng anh phát tả đạo chân, nhưng là muốn tránh cũng không được, bị kia lam sắc thiểm điện thác nước trực tiếp bao phủ. Sau đó liền hô một tiếng tiếng kêu cũng không tới kịp phát ra. Liền cùng kia hung hăng đập xuống thiểm điện thác nước hung hăng rơi đập mà xuống. hướng về kia linh thế giới họa bên trong nhanh chóng rơi xuống đi. À, đạo chân huynh, sẽ ở đó. Tả đạo chân bị kia chói mắt mà uy thế kinh người thiểm điện thác nước, nhanh chóng hướng kia linh thế giới họa bên trong rơi đập xuống lúc. Kia đứng ở linh thế giới họa bên trong mọi người, cũng là chợt thất kinh, mà kia đứng ở mọi người phía trước nhất đại trưởng lão, cũng là trước tiên nhanh chóng cao giọng hô, Tả tiền bối, kia tiểu hinh nguyệt cùng Ngọc Linh Lung cũng là cao giọng hô. Ngay tại mới vừa, các nàng cũng chỉ là quan tâm tiểu tuệ minh tình huống, cũng hoàn toàn không có phát hiện, kia trên bầu trời, đã có như thế hung hiểm thiên kiếp chi như tia chớp phích lịch hạ xuống. Nếu không phải Tả đạo chân nhanh chóng tỏ ý, sau đó lại lấy toàn lực đem kia đang tiến hành biến hóa nào đó tiểu tuệ minh hiểm hiểm đẩy tới. Như vậy, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Có lẽ, khi đó bị trực tiếp đánh xuống thì không phải là Tả đạo chân rồi, mà là tiểu tuệ minh, còn có hai người bọn họ. Nhìn kia một đạo che khuất bầu trời, chói mắt xanh đậm phích lịch thiểm điện hướng kia linh thế giới họa bên trong bạo dũng mà xuống. Kia đứng ở linh thế giới họa bên trong mọi người cũng là quá sợ hãi, từng cái vội vàng nhảy lên một cái, hướng về kia linh thế giới họa bên bờ nhanh chóng chạy trốn đi. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này giữa hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người là biết. Này xuất hiện thiên địa kỳ chân cùng kia vượt qua nhân giới giới hạn kinh tài diễm diễm người lúc, kia trong thiên địa cũng sẽ xuất hiện tương ứng cấp bậc thiên kiếp. Nhưng là, một loại cũng chính là màu trắng phích lịch như tia chớp nhất cấp thiên kiếp. Nhưng là, lần này, nhưng là rất khác thường, trực tiếp xuất hiện kia ngàn năm hiếm thấy nhị cấp lam sắc thiên kiếp. Bản thân này cũng đã rất để cho mọi người nhút nhát. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chủ kia muốn nhằm vào tiểu tuệ minh thiên giới chi phích lịch như tia chớp, nhưng là bị kia Tả đạo chân dẫn ra, trực tiếp hướng kia linh thế giới họa bên trong nhào tới. Cái này còn rất giỏi. Này nhị cấp lam sắc thiên kiếp công kích lực độ, tối thiểu cũng là hóa thần cảnh giới trở lên. Nếu như trực tiếp đánh vào này phương linh thế giới họa bên trong, vậy chẳng những này phương linh thế giới họa sẽ trực tiếp hóa thành hư vô, ngay cả cái này ở nơi có mọi người cũng đều sẽ bị oanh không còn sót lại một chút cặn, không hồi hộp chút nào. Nhưng là, nhìn kia đã dội thẳng xuống lam sắc thiểm điện thác nước, bọn họ chỉ có thương hoàng chạy trốn, lại cũng không có những phương pháp khác có thể đối với trì. Ở đó lực lượng tuyệt đối trước mặt, này nhân giới đại lục đứng đầu tu sĩ, cũng là không thể làm gì, một chút xíu biện pháp cũng không có. Mọi người mặc dù từng cái nhanh chóng thối lui, nhưng là, trong lòng bọn họ rất là minh bạch, ở nơi này sao thật lớn lực công kích bên dưới, bọn họ muốn tránh cũng không được. Nhưng là, thì có biện pháp gì đây? Nhất thời, phương thiên địa này bên trong mọi người một mảnh thở dài thở ngắn, sầu vân thảm đạm trăm dặm tiêu tiêu. Nhưng là, mọi người ở đây một mảnh hốt hoảng lúc, chỉ thấy kia đã bị nhược linh tiên tử biến thành màu trắng mây mù quấn quanh tiểu tuệ minh, đột nhiên trực tiếp đem kia toàn bộ màu trắng mây mù cũng sắp tốc độ hút vào này tàn phá trong thân thể. Sau đó, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, đang lúc mọi người cũng vạn phần kinh nghi trong con mắt, nhanh chóng hướng kia đã nhanh chóng lướt xuống như tia chớp thác nước lướt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, sắp đến tất cả mọi người không có thấy rõ hắn là thế nào đến kia lam sắc thiểm điện dưới thác nước. Chỉ thấy hắn chợt lóe bên dưới, thân hình kia đã là xuất hiện ở này từ cao không bạo cướp xuống lam sắc thiểm điện bên dưới. Mà cái kia phía dưới to lớn màu bạc bút vẽ bút phong phía dưới, nhưng là kia trong suốt giống như một tầng bạc mô, trước bị vẽ ra vô cực đao đồ án họa quyển. Kia họa quyển rất là rộng lớn, trực tiếp bao phủ cái này phương viên mười mấy dặm linh thế giới họa. ở đó Tiểu Tuệ Minh ở đó trong suốt họa quyển trên lúc xuất hiện. Chỉ thấy vậy mau tốc độ nghiêng về xuống lam sắc phích lịch như tia chớp liền ầm ầm bảo trùng mà. Xuống, đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở đó lam sắc như tia chớp bên trong. À, đây rốt cuộc là tại sao vậy? Ở đó Tiểu Tuệ Minh trực tiếp ở đó to lớn lam sắc như tia chớp bên trong bị trực tiếp bao phủ lúc. Kia phía dưới đã chạy tứ phía tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là tại sao? Mọi người chợt từng cái nhìn về kia Tiểu Tuệ Minh bị hoàn toàn bao phủ nơi. Từng cái thần sắc đau thương. Này toàn bộ trong mọi người. Tối tinh thần chán nản. Nhưng là phải kể tới kia như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt liên liên. Mấy lần muốn xông tới. Nhưng đều bị đại trưởng lão hợp lực ngăn lại Tiểu Hinh Nguyệt. Còn có cặp mắt kia đỏ bừng, bị hám thiên gắt gao níu lại ngọc linh lung. Thực ra tất cả mọi người là minh bạch, ở như thế thiên uy bên dưới, tại chỗ bất luận kẻ nào đi lên, đều là cùng tả đạo chân một cái kết quả. Nhưng là, cái này ở trước mắt mình trơ mắt đang nhìn mình trọng yếu nhất nhân ảm đạm rời đi. Cái này lại có ai có thể không bảo trùng cứu người? Quên sống chết đây. Huống chi, một cái đáy lòng thuần túy, trọng tình trọng nghĩa, một cái mặt ngoài lãnh khốc, trong lòng nóng bỏng, bất quá, ngay tại tất cả mọi người tinh thần chán nản lúc, kia giữa không trung, nhưng là phát sinh biến hóa, xác thực nói, là vậy có hóa thần cảnh thiên uy, có thể mang nơi đây hủy diệt không chút tạp chất lam sắc thiên kiếp, nhưng là cũng không có trực tiếp hạ xuống. Mà là bị viêng giữa không trung trong suốt họa quyển cho miễn cưỡng ngăn trở. Ta trời ạ, này điều này sao có thể? Đại trưởng lão chợt ngẩng đầu, nhìn kia trong cao không bị trực tiếp ngăn trở thật lớn lam sắc như tia chớp. Vạn phần hoảng sợ, chẳng những là hắn, chính là hám thiên, cô lang đám người, tất cả đều là chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy kinh ngạc, kinh hãi nhất. Phải kể tới kia mặt đầy bi thương Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung. Chỉ thấy hai người kia yểu điệu dịu dàng dáng người. Cũng là dao động mạnh mẽ. Sau đó, cũng sắp tốc độ tránh thoát kia đại trưởng lão cùng hám thiên. Nhảy lên giữa không trung cự ly này như tia chớp cách đó không xa. Kinh ngạc nhìn kia thiểm điện bên trong. Giống như muốn ở trong đó thăm dò ra kia trước sống chạy nhảy loạn Tiểu Tuệ Minh. Nhưng là, khiến cho các nàng thất vọng là, mặc dù kia trong suốt họa quyển trực tiếp đem kia to lớn lam sắc như tia chớp ngăn trở. Nhưng là, kia trên bầu trời lam sắc thiểm điện, nhưng là vẫn từng đợt sóng xuống phía dưới ái mộ, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, liền nghe kia to lớn lôi đình ở trên không thỉnh thoảng nổ vang. Kia trong cao không mây đen, cũng là càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng nồng, toàn bộ trong thiên địa, đều là một mảnh ảm đạm, kia vốn là non xanh nước biếc, lộ đầy vẻ lạ linh thế giới hoa, ở đó trời cao mây đen sấm chớp rền vang nổi bật bên dưới. Cũng là Yami ý hoàn toàn không có, xa xa nhìn lại, phảng phất như là một bức hắc bạch màu mực lát thành thủy mặc họa quyển một như vậy. Tuệ Minh đệ đệ, không muốn bỏ lại ta. Người đã đáp ứng ta, kia đứng ở kia giữa không trung lam sắc lôi đình cách đó không xa Tiểu Hinh. Nguyệt, nhìn kia từng đảo gấp tung mà xuống, càng ngày càng khí thế hung hăng lôi đình thiểm điện, nước mắt lã chã, lẩm bẩm nói, kia khoảng cách nàng không xa Ngọc Linh Lung, nghe được lời nói của nàng ngữ sau đó, kia trên mặt đẹp, cũng là hơi đổi, sau đó thân hình động một cái. Nhanh chóng hướng nàng lướt đi tới. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi là gì của hắn đây? Ngay tại Tiểu Hinh Nguyệt lẩm bẩm lên tiếng lúc, kia đã phiêu tới nàng bên người Ngọc Linh Lung mặt đẹp hơi rét. Lạnh lùng hỏi, ta là tỷ tỷ của hắn. Vậy còn ngươi? Tiểu Hinh Nguyệt thẫn thờ ngẩng đầu, nhìn một cái mặt đầy băng hàn Ngọc Lung Linh. Không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói, ta... ở đó Tiểu Hinh Nguyệt tiếng nói rơi xuống lúc kia mặt đầy băng hàn ngọc lung linh nhưng là bỗng nhiên cứng họng. Có chút không biết nên trả lời như thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.